Ông bố thiếu soái, chương 86, voi thua, góc truyện audio.com, huỳnh huỳnh, huỳnh, đôi mắt của Hạng Tư Thành tập trung nhìn vào chỗ đó. Những tiếng vang nặng nề như gõ vào trái tim của mọi người. Hạng Tư Thành nhạy cảm phát hiện ra sỏi đá trên võ đài đang rung động. Chẳng bao lâu sau, đáp án hiện lên trước mặt mọi người. Thời khắc nhìn thấy nó, tất cả đều hít một hơi khí lạnh. Ngay cả người luôn bình tĩnh trong mọi tình huống như Hạng Tư Thành cũng cảm thấy kinh hãi. Thân hình của con quái vật trước mặt còn lớn hơn con hổ vừa rồi gấp mấy lần, hai chiếc răng nanh lấp lóe tia sáng lạnh. Thứ xuất hiện trước mặt Hạng Tư Thành là một con voi hoang dã. Tuy còn những một tiếng nữa, nhưng voi nổi tiếng là loài vật da dày thịt béo, hơn nữa hình thể còn khổng lồ như thế. Hạng Tư Thành có thể đánh chết một con hổ, nhưng chắc chắn không thể đánh chết được một con voi. Dựa theo quy tắc đặt cược, Hạng Tư Thành cần đánh bại 10 kẻ khiêu chiến trong vòng 3 tiếng, muốn một con voi hoang dã không có tính người nhận thua thì chỉ có một cách, đó là đánh bại nó, hoặc nói cách khác là giết nó. Trong mắt Khúc Tiểu Nghệ chỉ toàn sự khó tin, đây là một con voi hoang dã, là động vật được quốc gia bảo vệ, sao? Sao nó lại xuất hiện ở đây? Trái tim của Khúc Tiểu Nghệ như muốn nhảy lên cổ họng, với trí thông minh của mình, chỉ nhoáng cái là cô ta đã hiểu ra mưu kế của Ngụy Lai. Đầu tiên là lợi dụng lỗ thủng trong quy tắc đặt cược khiến tất cả mọi người cực Hạng Tư Thành thắng, nhưng tất cả đều nằm trong sự tính toán của hắn. Thực ra 8 người khiêu chiến đầu tiên đều không phải mục đích của Ngụy Lai, con mãnh hổ thứ 9 và con voi hoang dã thứ 10 mới là đòn sát thủ thực sự. Một mũi tên trúng 4 đích thực sự là rất cao tay. Voi hoang rít lên một tiếng, vòi voi giơ lên cao quất mạnh về phía Hạng Tư Thành. Khí thế quá hung mãnh, Hạng Tư Thành không dám xem thường, anh lập tức dùng khinh công né tránh. Cho dù anh giỏi võ đến mấy thì cũng là người chọi cứng với loài vật khổng lồ này thì chẳng khác nào tự tìm đường chết. Tất cả mọi người cảm thấy nản lòng. Đừng nói đây là một con voi hoang dã hung ác, cho dù nó đứng im ở đó để mặc Hạng Tư Thành đánh thì e rằng cũng chẳng dễ gì giết được một con voi da dày thịt béo trong vòng nửa nén nhang. Nhìn tình thế trên võ đài, Ngụy Lai thở phào nhẹ nhõm, trong mắt lóe lên sự khôn khéo chưa từng có. Lúc này, Hạng Tư Thành đứng trên võ đài, tuy rằng trên mặt không có một biểu cảm gì, nhưng trong lòng cũng bắt đầu lo lắng. Thời gian đã trôi qua một nửa rồi, nếu không thắng được thì Bành Khiếu sẽ chết. Chiến hữu của anh từng vì anh mà mất một chân, tiền đồ sáng lạn cũng tan thành mây khói, sao anh có thể trơ mắt nhìn anh ta bị kẻ khác khống chế cả đời được. Ánh mắt của Hạng Tư Thành trở nên tỉnh táo, trái tim đang sốt sắng cũng dần bình tĩnh lại. Trong lúc né tránh, anh đột nhiên nhận ra rằng mặc dù thi thể của 8 người khiêu chiến lúc trước đã được xử lý, nhưng vũ khí của bọn họ vẫn đang nằm trên võ đài. Lúc đầu anh không chú ý tới, cho dù đối mặt với mãnh hổ cũng chẳng thèm dùng đến vũ khí. Nhưng với con voi hoang dã chắc khỏe, chẳng phải những vũ khí ấy chính là cơ hội lớn nhất để anh chuyển bại thành thắng sao? Xoẹt, thanh đao lướt qua sống lưng voi và rơi xuống đất. Hạng Tư Thành nhìn chằm chằm vào nó, trên làn da màu xám xuất hiện chất lỏng màu đỏ, đồng thời nhanh chóng lan ra. Một vệt máu rõ rệt xuất hiện trên lưng voi. Góc truyện audio.com. Đám người xem vốn đã nản lòng thoái chí nhìn thấy cảnh ấy, vết máu trên lưng voi kích thích thị giác của tất cả mọi người, bọn họ lại nhìn thấy hy vọng. Ngụy Lai đang chờ đợi chiến thắng, nhưng lúc này nụ cười trên mặt hắn cứng đờ lại. Chất lỏng màu đỏ ấy quá chói mắt với hắn, khiến hắn nghĩ tới bản lĩnh của Hạng Tư Thành. Không ngờ Hạng Tư Thành lại phát hiện ra sơ sót này, thậm chí còn có khả năng chuyển bại thành thắng. Thấy công kích có hiệu quả, Hạng Tư Thành không chút do dự, một lần nữa chộp lấy hai thanh kiếm và đâm thẳng tới. Lần này, anh đâm vào chân voi, thậm chí còn đâm sâu gần nửa thanh kiếm. Con voi rít lên, nhưng Hạng Tư Thành chẳng hề thương xót nó. Nhân lúc mày đuối, giết mày. Sức mạnh trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, những vũ khí trong tay anh trở nên mạnh mẽ vô hạn nhờ có sức mạnh khủng khiếp ấy. Một chiếc rìu lớn mạ vàng giáng mạnh vào giữa đầu, voi gào ầm lên, chân trước khuỵu xuống, quỳ rạp xuống mặt đất. Giờ phút này, tuy rằng con voi ấy đã mất đi sức chiến đấu, nhưng nó vẫn chưa chết mà đồng hồ cát chỉ còn lại một chút xíu. Anh giơ rìu lên cao, lưỡi rìu to bản lóe lên tia sáng lạnh dưới ánh đèn. Sau đó, ánh mắt của Hạng Tư Thành như biến thành ánh mắt của thần chết, vung rìu xuống thật mạnh. Phụt, đôi mắt của Ngụy Lai trở nên đờ đẫn, bịch một tiếng, hắn ngã ngồi xuống mặt đất và nhìn lên võ đài. Một cơn gió nhẹ thổi qua, những hạt cát cuối cùng chảy xuống. Cuộc chiến kết thúc rồi. Cách chương.